Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, 492. Chương 492, tổ gián, lấy đồng dạng âm hiểm tâm tư đi phỏng đoán một cái đồng loại. Chiếm được đáp án ở gần nhất chân tướng, coi như biết được toàn bộ kế hoạch đầu đuôi. Từ ngôn lúc này cũng vô pháp thay đổi gì, duy nhất có thể làm. Chỉ có đem phần kế hoạch này triệt để đảo loạn, đi theo một vị tổ rắn đệ tử sau lưng. Trương Mậu lộ ra sợ hãi rụt rè, không ngừng hỏi đến, sư huynh, những thứ này rắn nhìn thật là dọa người, có thể hay không cắn người a? Chúng ta làm sao thanh lý mới tốt, sẽ không thật muốn đi vào trong lồng giam thanh lý đi. Vậy nhưng quá nguy hiểm. Yên tâm, chỉ cần cẩn thận chút, không có nguy hiểm gì. Dẫn đường đệ tử đi vào một tòa đang đóng một con đại xà cửa nhà lao trước. Trước theo ngoài cửa hạt cát bên trong rút ra một cái cành khô một vật. Sau đó mở ra cửa nhà lao. Chính mình đi vào, thấy có người tiến đến. Tiếp cận hai trượng rắn lập tức cảnh giác lên. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Nhìn chằm chằm đối phương. Lại tại cây kia cành khô lắc lư phía dưới chậm rãi rút lui. Đây là nhạn hùng chi. Nhạn hùng thụ trà cây, loài rắn yêu vật nhất là e ngại nhạn hùng thụ mùi vị. Mỗi một tòa nhà tù phía trước đều có một cái. Đi vào thanh lý thời điểm chỉ cần cầm ở trong tay là được. Tổ rắn đệ tử tại trong lồng giam giảng. Giải, có điều các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Đừng đến rắn quá gần. Thật muốn hung tính nổi lên. Nhạn hùng chi cũng ngăn không được xà yêu đánh giết. Đến người cầm. Thì từ nơi này ở giữa bắt đầu đi. Đem nhạn hùng chi giao cho Trương Mậu. Tổ rắn đệ tử quay người rời đi. Cách mỗi trăng rằm hai bên. Đều biết có đệ tử môn nhân bị phái đi tổ rắn đến thanh lý ổ rắn. Có đôi khi là nô lệ đệ tử. Có đôi khi là phổ thông đệ tử. Lần này xem như xem ở đến đều là phổ thông đệ tử phân thượng. Tổ rắn đệ tử mới nói rõ nhạn hùng chi tác dụng. Nếu đổi lại là nô lệ đệ tử, hắn mới lười nhác nói nhiều một câu. Thường thường mười mấy cái nô lệ đệ tử đến một chuyến tổ rắn. Một cái cũng không có mạng sống ra ngoài. Tất cả đều cho rắn ăn yêu. Động tác đều kiểm kê. Tay chân lanh lẹ điểm. Đại xà này thật là dọa người. Sẽ không thật ăn người đi. Trương Mậu miệng thảo luận đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn sớm đã bình ổn xuống tới. Theo tổ rắn đệ tử đi xa, hắn vội vàng khoát tay, ra hiệu từ ngôn bọn người mau mau thanh lý. Tổ rắn âm lãnh, cũng không thể coi là dơ bẩn. Có Trương Mậu cầm nhạn hùng chi trấn nhiếp rắn, còn lại 8 người rất mau đem lồng giam thanh lý một lần. Sau đó lui ra ngoài, đóng cửa nhà lao, Trương Mậu mắt nhìn chung quanh, thấp giọng nói ra, trước từ một bên bắt đầu thanh lý, đối diện mặc kệ. Đến tổ rắn, đến từ Linh Yên các đệ tử chỉ có thể nghe theo người ta an bài. Sau đó cắm đầu làm việc, không ai tại lên tiếng. Từng cái lồng giam, cũng là từng cái ổ rắn. Nhạn hùng chi thực sự có thể trấn nhiếp phần lớn yêu xà. Nhưng cũng có chút ngoại lệ. Khi ý đến thứ 9 lồng giam thời điểm, bị nhạn hùng chi bước đến lồng giam chỗ sâu yêu xà bỗng nhiên bạo khởi. Miệng rộng mở ra cắn về phía Trương Mậu. Một tiếng vang trầm, miệng rắn cắn bên trong đồ vật. Không phải Trương Mậu, mà chính là một mặt hiện ra lưu quang nhỏ nhắn thuẫn bài. Tại Trương Mậu trước người, thưa thớt phòng ngự pháp khí thuẫn bài đem xà yêu hai cái nanh suýt nữa vỡ nát. Bị đau phía dưới, xà yêu không còn dám cắn. Thối lui đến nơi hẻo lánh, nhìn thấy Trương Mậu bình yên vô sự. Người khác dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Chỉ có từ ngôn ánh mắt trở nên càng phát ra thâm trầm lên. Quét mắt bị Trương Mậu thu hồi tiểu thuẫn. Cúi đầu tiếp tục thanh lý lồng giam. Người khác có lẽ chỉ chú ý tới vừa mới mạo hiểm một màn. Từ ngôn nhưng nhìn ra Trương Mậu tế ra pháp khí hộ thân thủ pháp. Phòng ngự loại pháp khí tương đối ít thấy. Cấp bậc giống nhau phía dưới. So nổi công kích lực pháp khí muốn đắt đỏ gấp bội. Nhất làm cho từ ngôn kinh hãi là, cái này Trương Mậu thế mà không phải lấy tay lấy ra thuẫn bài, mà chính là lấy linh khí tế ra. Trừ hư đan cảnh giới, có thể thi triển ngự khí chi pháp trúc cơ đệ tử. Tất nhiên là tu luyện nhiều năm chân truyền đệ tử. Nhìn thấy Trương Mậu vô cùng thuần thục thủ đoạn, tăng thêm gặp không sợ hãi trầm ổn, Từ Ngôn càng phát giác đối phương khó chơi. Đối phó lại người này nhất định phải nhất kích diệt sát. Nếu như một lần thất bại, hậu quả đem càng thêm khó giải quyết. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm ổn định tâm thần. Từ Ngôn bất động thanh sắc làm lấy công việc của mình. Rất nhanh, căn này lồng giam bị thanh lý hoàn tất. Đại nửa ngày thời gian, một đoàn người càng phát ra xâm nhập tổ rắn. Trong lúc đó còn chứng kiến một đầu yêu linh rắn khổng lồ. Tại yêu linh rắn khổng lồ nhà tù ngoài có trấn thủ tổ rắn đệ tử hạch tâm. Nhìn thấy tới là một số phổ thông đệ tử. Đối phương cũng không có khó xử. Hôn tự mở ra lồng giam, giúp đỡ Trương Mậu trấn nhiếp yêu linh. Cũng may đạt tới yêu linh trình độ yêu thú đều bị to lớn xiềng xích khóa lại. Nếu không giống hắn yêu xà một dạng có thể tại trong lồng giam bò loạn. Tiến đến bao nhiêu trúc cơ đệ tử cũng phải bị nuốt cái không còn một mảnh. Lại hướng chỗ sâu, dần dần tiếp cận tổ rắn cuối cùng. Lấy Từ Ngôn thị lực thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái vô cùng cự đại động quật. Trong động quật cuộn lại một đầu bên ngoài hơn 10 trượng rắn khổng lồ. Không nhìn thấy đầu đuôi, chỉ có thể nhìn thấy thân rắn phía trên trải rộng con mắt một dạng cổ quái hoa văn. Đi phía trước một bên Trương Mậu, lúc này cước bộ dừng lại, lát nữa nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người về sau. Trương Mậu mở ra một cái cửa nhà lao, cũng không đi vào, một hồi sẽ có yêu vật leo ra, ai cũng đừng hoảng hốt, theo ở ta liền có thể bảo mệnh, đều nhớ kỹ cho ta. Ai dám kêu to, ta sẽ lập tức giết hắn. Nhát gan sợ hãi Trương Mậu, lúc này hiển lộ ra hung hãn một mặt. Ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn sau lưng đồng môn. Nếu có người nói một chữ không, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Bị đối phương cử động chấn kinh, còn lại người toàn cũng không dám phản bác. Cứ như vậy, từng cái cửa nhà lao bị vô thanh vô tức mở ra. Trương Mậu cước bộ trở nên càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hang động chỗ sâu, nhà tù cửa vừa mở ra, lập tức có xà yêu leo ra, đạt được tự do xà yêu phun ra nuốt vào lấy tín tử. Vô thanh vô tức du tẩu tại trong động quật, rất nhanh, càng ngày càng nhiều xà yêu được thả ra, tổ rắn rốt cục danh phó thực, biến thành hung thú du tẩu xào huyệt. Theo Trương Mậu, không lâu sau đó 8 vị đến từ Linh Yên các đệ tử đến tổ rắn chỗ sâu nhất. Mọi người trước mặt, ngủ say đại yêu giống như co lại đến to lớn dây thừng. Nhìn thấy mà giật mình. Tại đại yêu bốn phía, trải rộng xích hồng sắc xích sắt, trọn vẹn 8 cái. Một đầu khóa lại thiên nhãn vương xà. Bên kia kết nối lấy hang động bốn phía 8 mặt cổ quái vách đá. Cho dù đang ngủ say, đầu này đại yêu vẫn như cũ bị khóa chết tại tổ rắn chỗ sâu. Căn bản không thể động đậy. Thông hướng đại yêu nghỉ lại hang động một bên, có một cái to lớn cửa gỗ. Trương Mậu xe nhẹ đường quen địa gõ mở cửa gỗ, mang theo 8 người đi vào. Đây là một gian rộng rãi phòng lớn, giữa phòng ụ đất bên trên, có một cái tối như mực trứng rắn, so nắm đấm lớn ra gấp đôi. Nhìn cổ quái âm u, nơi này không hề giống ấp trứng rắn địa phương, tựa như là cất giữ mà thôi. Để đó trứng rắn trong phòng lớn, có 2 vị tổ rắn đệ tử đóng giữ. Nhìn thấy là phổ thông đệ tử đến quét dọn, 2 người phân phó Trương Mậu bọn người cẩn thận trứng rắn. Sau đó ngồi ở một bên uống nước trà. Nếu không phải quỷ sứ đại nhân động tác rất nhanh, cái này mai trứng rắn cũng phải bị nó nuốt. Đẻ trứng còn muốn nuốt, thiên nhãn vương xà những năm này càng ngày càng hung. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Đại yêu cũng không phải con hổ. Con hổ không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Lần sau có thể phải cẩn thận chút. Đại yêu đẻ trứng thời điểm muốn cách lấy xa một chút. Xác thực như thế à. Chuyện này càng ngày càng khó thực hiện. 2 vị tổ rắn đệ tử nghị luận. Nghe vào Từ Ngôn trong tai. Sau cùng một tia nghi hoặc bởi vậy triệt để bị giải khai. Đã đại yêu ngay cả mình trứng đều ăn. Như vậy chỗ này cất giữ trứng rắn trong phòng. Nếu như ném một cái trứng rắn, vừa vặn có thể nói thành bị đại yêu nuốt. Chỉ cần không có chứng nhân là được huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.